Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 552, Ma Môn Tồn Tại Chân Chính Ý Nghĩa. Thụ ảnh hưởng này, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp sống lại biến hóa, theo 33 tầng biến thành 36 tầng, trống rỗng thêm 3 tầng, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho bảo vật này thai nghén thời gian, thật to kéo dài. Mà theo thời gian kéo dài, tương lai vậy sợ đem sinh ra vô tận biến số tới. Tương lai tràn ngập sự không chắc chắn, lại biến số quá nhiều. Lại thêm nữa người hữu tâm tận lực tính toán. Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp sợ là vĩnh viễn không xuất thế cơ hội. Ám Dạ Màn Trời, một kích không thành, Ám Dạ Ma Thần cũng không tức giận. Đang lúc trở tay, lại là một kích Đại Thần Thông đánh ra. Bá. Vô biên bóng đêm đánh tới, thiên địa bỗng nhiên lâm vào hắc ám bên trong, đại đạo khí tức lan tràn ra, sinh ra vô số đạo quỷ dị cái bóng, ẩn vào hắc ám bên trong, hướng về Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên đánh giết mà tới. Giết, Phong Tử Thần kéo một cái chu thiên tinh thần đồ, lực lượng kinh khủng bộc phát, chấn động hư không, tinh hà bởi đó kịch liệt chuyển động, từng tôn vĩ đại thần ma hư ảnh từ đó đi ra. Cất bước đón lấy đánh giết mà đến quỷ dị thân ảnh. Một bên khác, Hạo Thiên cũng không cam chịu yếu thế. Biến, Hạo Thiên trong tay đạo ấn đại biến, vạch ra đủ loại huyền diệu quỹ tích. Thiên giới tùy theo chấn động, có mênh mông sức mạnh to lớn từ trên trời giáng xuống. Cùng Hạo Thiên trước người, hóa thành 33 tôn đại đế hư ảnh. Ầm ầm, cùng lúc đó, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp hình chiếu ẩm ẩm giải thể, hóa thành 33 kiện tiên thiên linh bảo hư ảnh, phân biệt rơi vào 33 tôn đại đế trong tay. Đây là 33 tầng trời chủ đại đế, hắn chính là tương lai bên trong 33 tầng trời bản nguyên riêng phần mình dựng dục tiên thiên thần ma, cùng 33 trọng thiên đem đối ứng, chính là trời sinh thiên chủ. Tựa như chu thiên tinh thần sẽ thai nghén tiên thiên ngôi sao. 33 trọng thiên cũng biết thai nghén tiên thiên đại đế. Chỉ là, giống như Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp. Trong hồng hoang, sợ là không ai thích các thần sinh ra. Cho nên, cái này 33 tôn tiên thiên đại đế. 8 thành cũng vô pháp xuất thế. Có thể những thứ này, cũng không ảnh hưởng Hạo Thiên từ tương lai bên trong mượn tới các thần lực lượng đối địch. Hiện tại, không cần nói là Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp, hay là 33 tầng trời chủ, đều là không tồn tại. Nhưng ở tương lai, các thần quả thật chính là chân thực tồn tại. Chỉ bất quá, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đoạn này chân thực tương lai, bị vô hạn trì hoãn. Không ai phủ định các thần tồn tại, nhưng các thần, đem một mực sống ở không có khả năng trở thành hiện thực tương lai bên trong. Hai người hợp lực, tại phương diện lực lượng đã hoàn toàn nghiền ép Ám Dạ Ma Thần. Dù là hắn là hỗn độn ma thần, cũng là như thế. Dù sao, lúc này Ám Dạ Ma Thần, trừ bất diệt chân linh bên ngoài, bao quát nhục thân, nguyên thần, đều là theo Đại Hắc Thiên Ma Thần nơi đó đoạt đến. Là đường đường chính chính tiên thiên thần ma. Hắn cái kia tung hoành đại hỗn độn ma thần nhục thân. Sớm đã vỡ vụn không thể tại vỡ vụn. Phải biết, hỗn độn ma thần thực lực, có một nửa là đến từ cái này cơ hồ vô địch nhục thân. Không có ma thần nhục thân, chỉ là tiên thiên thần ma thân thể Ám Dạ Ma Thần. Nhưng không cách nào phát huy ra cái kia duy nhất thuộc về hỗn độn ma thần vô địch cùng cảnh giới. Chiến lực, nhiều nhất, cũng liền nhường hắn so cùng cảnh tu sĩ càng mạnh. Nhưng Ám Dạ Ma Thần giờ phút này muốn đối mặt, là một tên cùng hắn cùng cảnh tu sĩ, cùng với một tên cảnh giới cao hơn hắn tu sĩ. Như thế tình huống dưới, còn muốn lấy một địch hai cũng thủ thắng, muốn thật sự là bị Ám Dạ Ma Thần làm được rồi. Cái kia Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên hai người, còn không bằng tìm một chỗ cắt cổ thắt cổ, để tránh còn sống mất mặt xấu hổ. Đổi mới nhất nhanh, ầm ầm, vô số đạo thần thông đối oanh, bộc phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Đâm rách nửa đêm, vậy đánh vỡ Ám Dạ Màn Trời. Đem đánh giết mà đến quỷ dị thân ảnh. toàn bộ diệt sát. Không chỉ có như thế, cỗ lực lượng này tại oanh phá ám dạ ma thần thần thông về sau, vẫn như cũ thế đi chưa ngừng, trùng trùng điệp điệp hướng hắn đánh tới. Không được, phốc, lực lượng cuồng bạo vọt tới. Cứ việc ám dạ ma thần dùng hết toàn lực đi chống cự, nhưng vẫn như cũ không địch lại, ngạnh sinh sinh bị đánh vào sâu trong hư không, cũng ngoẹ ra một ngụm máu tươi. Hắn thụ thương, đây là tự đại chiến bộc phát đến nay, ám dạ ma thần lần thứ nhất thụ thương. Đồng thời, cái này cũng nói rõ, ám dạ ma thần cũng không phải là không thể chiến thắng. Đối mặt thực lực tăng vọt phong tử thần cùng hạo thiên, ám dạ ma thần không tại vô địch, ẩn có không địch lại thái độ, mà ám dạ ma thần thụ thương. Vậy không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn phong tử thần cùng hạo thiên hai người sĩ khí. Sau đó, hai người liếc nhau, lại không chút do dự liên thủ giết đi lên. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh, thật vất vả chiếm cứ thượng phong, đương nhiên phải thừa dịp lấy ưu thế vẫn còn, cố gắng mở rộng chiến quả a. Giết, Chu Thiên tinh thần đồ lôi cuốn lấy vô tận tinh không, hung hăng đánh phía sâu trong hư không. Di La Thiên Nguyên thủy bảo tháp toàn thân quấn quanh lấy tạo hóa chi khí, mang theo thiên địa đại thế, vậy cùng nhau hướng phía sâu trong hư không trấn áp tới. Một kích này, phong tử thần cùng hạo thiên hai người gắng đạt tới trọng thương ám dạ ma thần. Cùng lúc đó, thế giới thụ bên cạnh hư không lặng yên không một tiếng động vỡ ra một đường vết rách, một viên con mắt màu tím từ đó nhô ra, đạm mạc nhìn chằm chằm một bên không biết làm thế nào kế đô ma thần. Đây là thiên kiếp chi nhãn, phong tử thần lôi trạch hóa thân xuất thủ. Bất quá, hắn mục tiêu không phải là sâu trong hư không ám dạ ma thần, mà là tay cầm thí thần thương trốn ở một bên ma thần kế đô. Theo ám dạ ma thần xuất hiện, đến hắn cùng phong tử thần, hạo thiên xảy ra ác chiến, kế đô ma thần toàn bộ hành trình đều là mộng bức. Bởi vì, hắn căn bản không xen tay vào được, thực lực của hai bên đều quá mạnh, xa không phải hắn có khả năng chống lại, thậm chí theo đại chiến càng thêm kịch liệt, nếu là không có thí thần thương bảo hộ, hắn liền tới gần chiến trường tư cách đều không có, sợ không phải một đạo dư ba, liền có thể đem hắn đánh giết. Bởi vì thực lực quá mức thấp, kế đô ma thần căn bản không dám có hành động, để tránh dẫn tới sự chú ý của đối phương, thuận tay đem tự tay giải quyết đi. Cho nên, hắn đành phải ôm thí thần thương, cẩn thận từng ly từng tí trốn ở một bên, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Nhưng theo chiến trường chuyển rời đến sâu trong hư không, kế đô ma thần cảm thấy mình cơ hội đến, trái phải không người, không phải là hắn xuống tay với thế giới thụ cơ hội tốt nhất sao? Chỉ cần chặt ngã thế giới thụ, cái kia các thần mục đích coi như đạt thành, trận chiến này cũng không có lý do tiếp tục. Dù sao, các thần tới đây cũng không phải vì đánh nhau, mà là vì chặt ngã thế giới thụ, dùng cái này đến tăng lên hồng hoang thế cục mị loạn, tiện thể lấy đi một kiện luyện chế tiên thiên chí bảo nguyên liệu chủ yếu. Nghĩ đến liền làm, kế đô ma thần vừa muốn tế lên thí thần thương, xuống tay với thế giới thụ, có thể bỗng nhiên ở giữa, hắn toàn thân lạnh lẽo, trực giác vô cùng cảm giác nguy hiểm theo bốn phương tám hướng đánh tới, đem hắn tầng tầng bao khỏa, hoàn toàn phong kín hắn đường lui. Không được, trong lòng kinh hãi, kế đô ma thần thuận trong lòng cảm ứng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp, hư không bên trong, một viên con mắt màu tím, lóe ra hào quang chói mắt, hướng hắn bắn nhanh ra một đạo sáng chói thần quang, thượng thương kiếp quang, lôi trạch thế thiên bố kiếp, chấp trưởng hồng hoang hình phạt quyền lực, có thể nói là thiên đạo hóa thân. Hắn ý chí, liền có thể đại biểu thiên ý chí. Vì thế, hắn chỗ hạ xuống kiếp, chính là thiên đạo hạ xuống kiếp. Có câu nói là, thiên phạt mới ra, vạn linh diệt hết. Theo trong những lời này, liền có thể biết uy lực của nó. Mà thượng thương kiếp quang, chính là thiên phạt một loại thể hiện. Bá, kiếp quang chỗ đến, vạn vật không còn, hết thảy cũng vì đó hủy diệt. Mà lại, thượng thương kiếp quang tốc độ phi thường nhanh, tựa như siêu việt thời không. Một khắc trước còn xa ở chân trời, có thể sau một khắc liền đến kế đô ma thần trước mặt. Mà kế đô ma thần đâu? Hắn thì là hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Kiếp quang tốc độ quá nhanh, siêu việt hắn tư duy. Tại hắn còn chưa tới kịp làm ra phản ứng lúc, liền đến hắn trước mặt. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thượng thương kiếp quang hướng hắn xoát tới. Bất quá, kế đô ma thần không kịp phản ứng. Có thể hắn trong tay thí thần thương, phản ứng lại đầy đủ linh mẫn. Ngay tại thượng thương kiếp quang sắp xoát tại kế đô ma thần trên người lúc, thí thần thương động, siêu, thí thần thương đột nhiên theo kế đô ma thần trong tay tránh thoát. Không nhìn thời không, thẳng tắp đâm về phía thượng thương kiếp quang, đem hắn ngăn lại, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cứu kế đô, keng một tiếng, thượng thương kiếp quang bị thí thần thương chấn vỡ. Nhưng kế đô ma thần cũng không chịu nổi. Cực lớn lực phản chấn thông qua thí thần thương truyền lại đến hắn trên thân. Cơ hồ đem hắn vất vả rèn luyện nhiều năm nhục thân chấn vỡ. Một kích, kế đô liền bị trọng thương. Bởi vì, lúc này lôi trạch hóa thân. Không phải là nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Mà là hỗn nguyên ba tầng cảnh giới. Tứ ngự thượng đế đến thiên địa gia trì về sau. Thấp nhất vậy có thể phát huy ra hỗn nguyên ba tầng lực lượng. Mà thiên đế bởi vì vị cách cao hơn nguyên nhân. Tại thiên địa gia trì phía dưới. Ít nhất vậy có thể phát huy ra hỗn nguyên bốn tầng lực lượng. So với tứ ngự thượng đế. Cao hơn bên trên như vậy một tầng. Lấy đó thân phận bên trên khác biệt. Cảnh giới bên trên chênh lệch cực lớn. Khiến cho lôi trạch hóa thân tại đối mặt kế đô ma thần lúc. Cơ hồ có nghiền ép thức ưu thế. Nếu không phải có thí thần thương bảo hộ, một kích này, trực tiếp liền có thể đem kế đô ma thần oanh sát. Không thể không nói, tiên thiên chí bảo thật là cái thứ tốt, đủ để san bằng chênh lệch về cảnh giới, có thể làm cho nửa bước hỗn nguyên cảnh giới cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn chống lại chân chính hỗn nguyên cường giả. Ong ong ong, một kích không thành, lôi trạch hóa thân tại phát một kích. Thiên kiếp chi nhãn nhảy lên kịch liệt, trên thân lấp lóe ánh sáng càng thêm lóa mắt, vô cùng vô tận đạo vận phun ra ngoài, ở không trung huyễn hóa thành thần tiêu cửu thiên hư ảnh. Ầm ầm, chín tầng trời chấn động, từ dưới lên trên, bắt đầu từng tầng sụp đổ, mà theo mỗi một tầng vực sụp đổ, đều có một đạo kiếp quang sinh ra, hướng về kế đô ma thần đánh tới, lôi vực chín tầng trời. Chính là chín đạo kiếp quang. Đây là tiên thiên lôi đình chi đạo diễn sinh trí cao thần thông chín tầng trời kiếp quang. Xoát xoát xoát. Từng đạo kiếp quang quét xuống. Ý đồ đem kế đô ma thần đánh rớt bụi bặm. Nhưng thí thần thương không thẹn sát phạt thứ nhất tên. Toàn thân sát ý phun trào. Hoặc đâm. Hoặc đâm. Hoặc quét. Đem xoát đến kiếp quang từng cái vỡ nát. Chỉ là. Chênh lệch đến cùng hay là quá lớn. Dù là thí thần thương đem hết toàn lực đi bảo hộ kế đô ma thần, đem kiếp quang toàn bộ ngăn lại, có thể cái kia cực lớn phát chấn lực, vẫn như cũ cho hắn mang đến thương tổn cực lớn, sợ là lại đến mấy lần, kế đô ma thần liền muốn nhịn không được, có được tiên thiên chí bảo, chỉ có thể chống lại hỗn nguyên đại la kim tiên, mà không phải chiến thắng, tiên thiên chí bảo cũng không phải vạn năng, nói cho cùng. Tu sĩ dựa vào, cuối cùng vẫn là chính mình. Mắt thấy kế đô ma thần bị thương càng ngày càng nghiêm trọng. Thí thần thương không chần chờ nữa. Trực tiếp phá vỡ hư không. Cuốn lên kế đô liền hướng phương xa bỏ chạy. Đổi mới nhất nhanh, truy. Thấy thế, lôi trạch hóa thân điều khiển lấy thiên kiếp chi nhãn vội vàng đuổi tới đằng trước. Hôm nay, kế đô ma thần hẳn phải chết. Cũng không phải phong tử thần cùng kế đô ma thần có huyết hải thâm cừu. Mà là bởi vì, hắn theo đại hắc thiên ma thần trên thân, nhìn thấy một tia ma môn ẩn tàng sâu nhất bí ẩn. Có thể hay không, ma môn thành lập dự tính ban đầu, chính là vì bồi dưỡng thích hợp hỗn độn ma thần đoạt xá vật chứa. Ma môn căn cơ, lấy luyện thể làm chủ, mà ma môn luyện thể chi pháp. Lại là bắt chước hỗn độn ma thần nhục thân mà đến. Nếu là hắn tại tu tập hỗn độn ma thần chi đạo. Hậu quả kia, quả thực là không dám tưởng tượng. Nếu là không có đại thành còn tốt. Một khi đại thành, quả thực chính là thích hợp nhất hỗn độn ma thần vật chứa. Dễ như trở bàn tay liền có thể bị hắn đoạt xá. Nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là, tu vi đến cảnh giới cực kỳ cao thâm về sau, sẽ cùng chỗ tu đại đạo sinh ra cộng minh. Kể từ đó, sợ là có thể trực tiếp theo dấu ấn của đại đạo bên trong gọi đến hỗn độn ma thần. Trực tiếp theo căn nguyên bên trên bị người thay thế. Hết thảy, đều thành người khác áo cưới. Nhất khiến người khó chịu là, hắn toàn bộ hành trình đều là chính mình chủ động, mà không phải bị ép. Đây chính là điển hình. Tu luyện tới cuối cùng, đem chính mình luyện thành người khác. Sao mà thật đáng buồn. Mà lại, loại này phục sinh phương thức, là trực tiếp theo đầu nguồn nơi đó phục sinh. Cũng sẽ không bởi vì hỗn độn ma thần chân linh, vẫn như cũ nằm ở phong ấn trạng thái, mà chịu ảnh hưởng. Trước kia, không ai có thể nghĩ đến Bất Chu Sơn sẽ sụp đổ. Vậy không ai có thể nghĩ đến, hỗn độn ma thần chân linh sẽ phá phong mà ra. Cho nên, ma tổ La Hầu vắt hết óc, mới vừa nghĩ đến như thế một cái phục sinh hỗn độn ma thần tuyệt diệu biện pháp. Phương pháp này vậy xác thực tuyệt diệu. Nếu không phải là nhìn thấy Đại Hắc Thiên Ma Thần kinh lịch, Phong Tử Thần cũng không nghĩ ra điểm này. Nói đến, lại có ai có thể nghĩ đến, năm đó hoành hành hồng hoang ma môn, đúng là Ma Tổ La Hầu dùng để bồi dưỡng ma thần vật chứa nhà máy. Nghĩ thông suốt những thứ này, Phong Tử Thần cũng không khỏi không bội phục Ma Tổ La Hầu trí tuệ. Đây mới là âm người Tổ Tông A, tính toán người khác. Còn muốn cho người cảm kích mang đức, gõ niệm hắn truyền đạo tri ân. Cùng hắn so sánh, Phong Tử Thần những cái kia âm người thủ đoạn, liền có chút không ra gì. Có thể thấy được, đang âm người trên đường, hắn vẫn có tiến lên không gian. Lúc này, hỗn độn ma thần chân linh sớm đã phá phong nhiều năm. Nhìn như không cần thay thế ma môn cao thủ, nhưng kỳ thực không phải. Ai sẽ ngại chính mình hóa thân nhiều a? Hiện tại không động thủ, chỉ là bởi vì ma môn cao thủ thực lực còn không được. Đợi đến tu vi đến hỗn nguyên đại la kim tiên cấp độ, đám hỗn độn ma thần cũng nên động thủ. Kể từ đó, các thần sẽ nhiều cái hỗn nguyên cấp độ hóa thân. Há không đẹp ư, mà kế đô ma thần tu vi, đã đến gần vô hạn tại hỗn nguyên đại la kim tiên. Chỉ cần bế quan khổ tu mấy chục cái nguyên hội, nói không chừng liền có thể đột phá. Loại nhân vật này, hiện tại không diệt trừ, lần sau tại gặp mặt lúc, chính là chân chính đến hỗn độn ma thần. 3000 ma thần bên trong sát lục ma thần. Kế đô tu luyện chính là sát lục chi đạo, đối ứng sát lục ma thần. Cho nên, hắn nhất định phải chết. Cái này gọi sớm suy yếu lực lượng của địch nhân. Nói đến, kế đô ma thần cũng là người đáng thương. Vừa mới bắt đầu tu luyện ma đạo lúc, hắn khả năng còn không ý thức được đây là cái cạm bẫy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.